Chương 317, sống lại thủy quân bí mật. Uchiha Saitama nhất thời hiểu được, thì ra lão quỷ 5 người sử ra nhận thuật bí mật ở chỗ nơi đây. Lão quỷ, các ngươi nhận thuật bí mật ta phát ra ra. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, như là đã làm tin tưởng những thứ này sống lại thủy quân bí mật, như vậy Uchiha Saitama thì không cần như vậy bị động chịu đòn đứng lên. Theo Uchiha Saitama bắt đầu rất nhanh kết ấn, bên người phân thân đồng thời hướng phía lão quỷ 5 người bắt đầu tập kích đứng lên. Vô dụng, ngươi là không cách nào lập tức đem chúng ta kết giới cho đánh vỡ. Lão quỷ 5 người cười rộ lên. Trên thế giới, theo lão quỷ 5 người cho Uchiha Saitama tạo thành phiền phức rất lớn, lão quỷ 5 người càng là hưng phấn bắt đầu kêu la. Chúng ta muốn giết chết Uchiha Saitama, từ đây Nhị Dạ Minh không còn có Uchiha Saitama đại thần tồn tại. Lão quỷ 5 người tứ ngược lại nói tiếp. Thế nhưng, thay đổi bất ngờ, Uchiha Saitama phân thân liên tục tập kích, tại chỗ đem lão quỷ 5 người kết giới cho đánh vỡ. Lão quỷ 5 người sắc mặt mặc dù, thân thể nhanh chóng lui lại mấy chục bước. Uchiha Saitama lão quỷ nheo lại con mắt. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, cười rộ lên, kết giới tiêu thất, mưa lớn rơi vào Uchiha Saitama trên người. Ngươi nhận thuật là lợi dụng những thứ này thủy quân ngoạn gia cừu hận, mới có thể làm cho bọn họ sống lại. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, cho nên những người tài giỏi này sẽ bất tử bất diệt, trừ phi này cổ cừu hận bị chia lịa. Chia lịa cừu hận, cái này nhận thuật bí mật liền tồn tại sống lại thủy quân trong ánh mắt, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama nghĩ đến phá giải nhận thuật bí mật. Cái gì ngươi làm sao biết lao quỷ thân thể lui lại mấy bước? Đã từng Uchiha Saitama cũng nghĩ tới, như quả lão quỷ thật muốn lợi dụng chiến thuật biển người lời nói. Đại khả tìm Nhị Dạ Minh Nhị Dạ, không cần những thứ này, nhất định những tờ lệ ơ này số lượng hữu hạn. Nhưng là, lão quỷ nhưng không có làm như vậy, bởi vì chỉ có những tờ lệ ơ này mới có thể sản sinh cựu hận giá trị, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Uchiha Saitama cực kỳ tin tưởng. Lão quỷ sử xuất cái này nhân thuật, chân chính phương pháp phá giải chính là đem trước mắt sống lại giả cựu hận cho tách ra, như vậy cái này nhân thuật đem bài trừ. Uchiha Saitama đại thần thập dị rồ đám người dồn dập chạy tới. Làm hoa hạ lãnh đời người của thôn nhận thấy được Uchiha Saitama tìm không thấy, bắt đầu lo lắng, bốn phía điều tra dưới, phát hiện trên núi truyền ra chiến đấu âm thanh, thập dị rồ, chính manh manh, xạ sủ kẻ ba người xuất lĩnh thủ hạ đến đây. Ca, lại có người thương tổn ngươi, để cho ta tới giết chết những người này. Xạ sủ kẻ tiến lên một bước nói rằng, Uchiha Saitama ngăn lại trước mắt xạ sủ kẻ. Nói rằng, em trai ngốc của ta, những người này có ta một người đối phó là được. Sống lại thủy quân lao thẳng tới Uchiha Saitama bản thân, căn bản không để ý tới xạ sủ kẻ tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra, những người này đến cùng là thế nào, trình manh manh khiếp sợ. Xạ sủ kẻ ở trong đám người điên cuồng chém giết, thế nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Xạ sủ kẻ, lùi xuống đi. Uchiha Saitama thân thể bay vào giữa không trung. Toàn thân trả cờ dạ tụ tập lại. Sasuke nghe được Uchiha Saitama lời nói, thân thể nhanh chóng lui xuống đi. Pha Uchiha Saitama nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hấp lực cường đại xuất hiện, sống lại thủy quân cừu hận bị lần lượt hút ra đi ra, hiện trường từng đạo thi thể lần thứ hai ngã xuống. Lao quỷ 5 người hầu như sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng lùi lại đứng lên. Không có khả năng. Thân thể của chúng ta làm sao có thể như vậy bị ngươi phá giải đâu, lão quỷ 5 người không hiểu hỏi. Theo lão quỷ hỏi, lúc này Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt lão quỷ 5 người. Lão quỷ, các ngươi là Hoa Kỳ cùng đảo quốc 5 người liên quân, chỉ là các ngươi quá coi thường ta. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm. Lão quỷ 5 người nhẫn thuật cuối cùng là bài trừ, bây giờ lão quỷ 5 người đứng tại chỗ, đã là bị đoàn đoàn bao vây. Không ổn. Uchiha Saitama đại thần quá lợi hại, chúng ta vẫn là nhanh rời đi nơi này. Á, lão quỷ còn dư lại đồng bọn bắt đầu kêu. Uchiha Saitama tiến lên một bước, khỏe miệng cười bắt đầu. Ngươi cho rằng hoa hạ lãnh đời thôn là cái gì địa phương, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chợ bán thức ăn sao? Uchiha Saitama cười rộ lên. Sống lại thủy quân ngã xuống, Sasuke, thập dị rồ hai người lẫn nhau nhìn sang. Kaka. Ta tới giúp ngươi giải quyết hết những người này. Sasuke xạ dị gẳng xuất hiện, còn chưa chờ Uchiha Saitama đáp lại, lập tức hướng phía lão quỷ 5 người tập kích qua đi. Lúc này, cũng chính bởi vì Sasuke cùng thập dị rồ đến đây, bọn họ 5 người hầu như chim sợ cành cong. Không phải, làm sao biết đúng như vậy? Lao quỷ một tiếng kêu thê thảm dưới, tại chỗ bị xả sủ kẻ cùng thập dị dồ giết chết. Mới có một người, xem ai nhìn nhiều. Thập dị dồ không phục nói rằng. Xả sủ kẻ giống giận, hai người đối mặt lao quỷ năm người, dĩ nhiên so với người nào giết càng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, theo lão quỷ năm người, lúc này xả sủ kẻ cùng thập dị dồ ngược lại là giết bắt đầu hưng thịnh. Cắt, vốn là ta muốn giáo huấn những thứ này Hoa Kỳ cùng đảo quốc ngoại ra. Nhưng không có bị xả sủ kẻ cùng thập dị dồ giành trước. Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Chính manh manh đi tới Uchiha Saita bên người, một bộ lo lắng dáng vẻ. Ngươi làm sao có thể như vậy, có chuyện gì cũng không biết thông chi một chút. Chính manh manh đối với Uchiha Saita nói rằng. Uchiha Saita một tay vướt trình manh manh gương mặt của, nói rằng, ta không phải hoàn hảo không chút tổn hại sao tại nhẫn giả trong liên minh, lấy Uchiha Saita thực lực. Còn không có bao nhiêu người có thể làm bị thương hắn, điểm này Uchiha Saita trong lòng vẫn là cực kỳ tự tin. Ngươi là hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng ta cũng rất lo lắng, ngươi biết không? Trình manh manh nũng nịu nói rằng. Uchiha Saita nở nụ cười khổ, hắn biết Trình manh manh là lo lắng cho mình, cũng không nói gì nhiều. Ta biết Uchiha Saita ôm thật chặt ở trước mắt Trình manh manh thân thể. Theo Uchiha Saita cử động, trước mắt Trình manh manh nhất thời nhẹ dạ. Ôm trước mắt Uchiha Saita. Uchiha Saita. Lúc này, theo Uchiha Saita cử động, Trình manh manh hầu như không có bất kỳ do dự nào, thân thể mềm nhũn ngã vào Uchiha Saita trong lòng. Lao quỷ 5 người thành công bị xạ sủ kẻ cùng thập dị dồ giết chết, làm xạ sủ kẻ đem vũ khí trong tay thu sóng phút chốc, nói rằng, cũng là ngươi không bằng ta. Nhất thời, thập dị dồ biến sắc. Cắt, lần này là ngươi may mắn. Đừng quá dương dương tự đắc bộ dạng. Thập dị dồ không phải khách khí nói. Theo thập dị dồ lời nói, xà sủ kẻ cơ hồ không có bất kỳ đáp lại nào. Đây không phải là may mắn, là thực lực. Xà sủ kẻ không phải khách khí nói. Thập dị dồ tiến lên, nhất thời có vẻ một hồi tức giận. Xà sủ kẻ, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Thập dị dồ phẫn nộ nói rằng. Làm xà sủ kẻ cùng thập dị dồ xoay người chi tế. Chứng kiến Trình manh manh đã cùng Uchiha Saita ôm thật chặt vào cùng nhau. Ca, chúng ta đã giết chết bọn họ 5 người. Sasuke nói rằng. Uchiha Saita nhíu mày, Trình manh manh một hồi mặt đỏ, vi vi đứng dậy. Làm tốt. Uchiha Saita ngẩng đầu, theo lão quỷ nhẫn thuật bài trừ, lo lắng khí trời cũng tiêu thất, Thái Dương xuất hiện. Còn có nhiều người hơn sẽ đến, chúng ta thời khắc làm xong chuẩn bị chiến đấu. Uchiha Saita nói rằng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.